Bí mật cá vàng Xuân Nhiệt. Chương 10, không phải đã cảm ơn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, không phải đã cảm ơn rồi sao? Editor, Bevit Lang Thang, đọc truyện chuẩn không quảng cáo. Trung truyền, Việt Nam. Khi Tinh Hòa về đến nhà thì trời cũng đã tối. Kiều Vĩnh Hoa đi công tác từ hồi năm trước, bây giờ đã về nhà. Ông đang đọc báo. Tinh Hòa lễ phép gọi một tiếng, chú, hắn cũng không thèm quay đầu nhìn lại, chỉ nhàn nhạt, một tiếng, Tinh Hòa cũng không thèm để ý. Quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã như vậy. Trần Nguyệt Lâm đang ở trong phòng Kiều Tâm Đào dạy bé làm bài tập. Tinh Hòa về phòng của mình, phía dưới có chút đau, bắp đùi mềm nhũn khi đi đường còn có chút run rẩy. Cậu cố gắng đi bộ về nhà, trước tiên phải đi tắm rửa cái đã, cả người đầy mồ hôi, đã không còn nóng như trước nữa, nhưng vẫn có cảm giác dính nhớp khó chịu. Cậu cởi quần áo, nhìn mình trong gương, mới phát hiện Du Hoài Hà để lại rất nhiều ấn ký trên người cậu. Trước ngực hồng hào, in lại vài dấu tay không quá rõ ràng, cậu chỉ cần chạm nhẹ một chút vào đầu V. Đỏ bừng thôi cũng cảm thấy hơi đau. Du Hoài Hà cắn mạnh thật đấy. Trên eo cũng vậy. Sau đó cậu rửa sạch phía dưới. Mặc dù trước đó Du Hoài Hà đã lau qua rồi, nhưng dù sao cũng không quá sạch sẽ. Tinh Hòa hơi cúi người, cậu cúi đầu sờ bướm một chút, bên trong có chút sưng lên. Mép bảo vệ lỗ hồng bên trong bị gậy TH tê thô to của Du Hoài Hà cọ sát không ngừng. Lúc ấy cậu bị mài quá đau. Bây giờ đã đỡ hơn rồi. Cậu cắm một ngón tay vào lỗ. Vừa được yêu xong, hiển nhiên cũng chẳng dễ chịu gì cả. Lỗ, sưng to vừa bị, không quá chặt. Tinh Hòa nghĩ tư thế đứng này không tiện làm việc. Vì vậy cậu liền quỳ gối trên sàn nhà. Đâm ngón tay vào trong khuấy đảo vài cái. Cậu muốn moi hết tinh dịch còn sót lại bên trong của Du Hoài Hà ra ngoài. Bởi vì khi hắn cắm vào trong còn bắn rất sâu. Lúc ở trong phòng học không có cách nào xử lý. Cậu vừa đi được một lúc thì mới cảm giác tinh dịch bên trong chậm rãi chảy ra ngoài. Tất cả đều dính trên quần lót. Tinh Hòa nghĩ đến Du Hoài Hà. Nghĩ đến con chim của hắn nặng nề dã mạnh vào sâu bên trong. Khi đó Tinh Hòa đều hoài nghi mình có phải mình bị đâm xuyên qua rồi không? Gôn TH, T thật nóng, bên trong cậu cũng nóng. Hai luồng khí nóng truyền lại cho nhau. Quả thực sắp sửa bùng cháy. Cậu lại có chút động tình rồi. Bên trong ẩm ướt, Tinh Hòa không dám nghĩ nữa. Rút ngón tay ra, vậy mà lỗ, còn không khép lại. Hỗn hợp tinh dịch màu trắng cùng nước dâm men theo lối mòn chảy ra ngoài. Nhỏ trên sàn nhà, rồi lại bị nước trong vòi hoa sen xịt đi. Xịt xong, Tinh Hòa mới đứng dậy, cầm vòi hoa sen nghiêm túc rửa sạch cơ thể mình. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad, Bevit Lang Thang và WordPress, Bevit Ngô Đông, những trang khác đều là Reap. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất. Cập nhật nhanh nhất, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu mặc quần áo vào, không sấy tóc, liền ngồi trước bàn viết chữ. Từ trong áo khoác lấy ra một tờ giấy màu trắng, mặt trên có viết một dãy số điện thoại, rất qua loa. Lúc ấy khi bọn họ làm xong, khi chuẩn bị đi về, Tinh Hòa giữ chặt tay Du Hoài Hà, lấy hết can đảm xin số điện thoại hắn. Du Hoài Hà nói ra một chuỗi dãy số. Lại sợ Tinh Hòa không nhớ được, mới viết lên giấy cho cậu. Trường học không cho phép mang điện thoại, kiểm tra nghiêm ngặt, vậy nên bọn họ chỉ có thể dùng điện thoại ở nhà. Tinh Hòa thêm số điện thoại này vào danh bạ của mình. Lúc đặt tên còn cố tình đánh thêm chữ A ở đằng trước, để số điện thoại của hắn xếp đầu danh sách. Cậu muốn nói chuyện với Du Hoài Hà, vừa chuẩn bị gửi tin nhắn, lại nhớ tới cái gì đó, liền quay lại màn hình chính mở app WeChat lên, nhập thử số điện thoại của hắn, hiện ra tên người dùng, ảnh đại diện là bãi biển ban đêm. màu xanh dương đậm, tên WeChat là Yêu. Tinh Hòa nhìn xong liền biết đây là tài khoản của Du Hoài Hà. Tinh Hòa bấm vào nút kết bạn, chờ phản hồi, đợi một hồi cũng không thấy động tĩnh gì. Tinh Hòa sợ hắn không nhìn thấy, nhưng cậu lại rất muốn nói chuyện với hắn. Vì vậy cậu quyết định nhắn một tin nhắn gửi vào số điện thoại. Cố ý nói chuyện nhẹ nhàng một chút, tớ gửi lời mời kết bạn trên WeChat cho cậu rồi đó. Nhớ đồng ý nha. Tinh Hòa lại không có tin nhắn trả lời. Tinh Hòa có chút nhụt chí, đoán là hắn chắc là đang học bài. Vậy cũng siêng năng quá rồi đó. Tinh Hòa liền đặt điện thoại sang một bên, xếp tờ giấy có số điện thoại ngay ngắn vuông vức rồi đặt vào một chiếc hộp. Sau đó mới bắt đầu làm bài tập. Hơn 11 giờ đêm, đến khi cậu sắp ngủ, thì nhận được một tin nhắn. Đồng ý rồi. Tinh Hòa kinh ngạc ngồi bật dậy từ trên giường, vội vàng bấm mở WeChat. Tài khoản Du Hoài Hà đã nằm trong danh sách của cậu. Tinh Hòa mừng như phát điên, nên nói gì bây giờ nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Đánh vài chữ rồi xóa đi. Câu tự giới thiệu cũng miễn cho qua đi. Chắc Du Hoài Hà cũng biết đó là cậu. Tinh Hòa đã nhắn một tin gửi qua. Ngân Hà, ngày mai tớ mang đồ ăn sáng cho cậu nha. Hơn 10 phút sau bên kia mới trả lời tin nhắn. Yêu, không cần. Ngân Hà, phải cần. Coi như lời cảm ơn vì cậu đã giúp tớ học bổ túc. Tinh Hòa không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối. Vì thế cậu liền tùy tiện tìm một lý do. Thoạt nhìn thì cũng hợp lý đấy chứ. Trên màn hình vẫn luôn hiện dòng chữ. Đối phương đang nhập. Nhưng mà cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn nào. Trong lòng Tinh Hòa thấp thỏm, nghĩ rằng nếu hắn muốn từ chối thì cũng không cần nhắn nhiều vậy chứ. Qua một hồi lại có một dòng tin nhắn được gửi đến. Yêu, không phải đã cảm ơn rồi sao? Tinh Hòa nghĩ nghĩ mình cảm ơn lúc nào vậy nhỉ? Cậu đâu làm gì cho Du Hoài Hà đâu. Nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng ký ức dừng lại cảnh tượng ngày hôm nay cậu cùng Du Hoài Hà ở phòng học làm chuyện đó. Rồi suy nghĩ cậu đã nói gì trước khi cảnh tượng đó xảy ra. À, nhớ rồi, cũng là lấy lý do này. Mặt Tinh Hòa không nhịn được mà nóng bừng, lại không kiềm được mà nhớ lại quá trình lúc đó. Bản thân mình dâm đãng đến nỗi mặt đỏ tim đập. Ngân Hà, vậy, tớ không mang theo nữa là được. Cách chương.